Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Mạnh mẽ phát triển trường sinh môn. Trương Phàm lấy được mật. Kia cắn độc thú nói: "Mật ngươi cũng lấy được, hiện tại cũng không nên lại đi theo ta." Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói: "Ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện." "Cái gì?" Cắn độc thú nói. Trương Phàm mỉm cười nói: "Không muốn đi quấy rối Dược Thần Đảo, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Biết biết." Cắn độc thú không kiên nhẫn nói, nó là thực rất phiền muộn, nếu là thật sự đang mặt đối mặt cứng rắn, hắn chỉ cần hai cái liền có thể chụp chết trước mắt cái khu vực này khu nhân loại. Có thể bây giờ lại có nghe cái nhân loại này phân phó, điều này có thể không để cho hắn phiền muộn, nhưng không đáp ứng cũng không có biện pháp. Cái nhân loại này có u minh quỷ hỏa a, u minh quỷ hỏa đối với linh hồn bị bỏng thật sự là thống khổ khó nhịn. Cường đại như thế hắn, tại cái này nhân loại nhỏ bé trước mặt, cũng chỉ có chạy trốn phần. Sau khi nói xong, cắn độc thú mới chậm gì gì về phía lấy xa xa bay đi. Trương Phàm cũng không có đi theo hắn, mà là trực tiếp hướng về Dược Thần Đảo thuấn di mà đi. Trở lại Dược Thần Đảo, đem lúc trước sự tình cũng nói. Điều này làm cho mọi người là một hồi mừng rỡ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trương Phàm lại đang Dược Thần Đảo dừng lại một tháng, một bên tu dưỡng, một bên đề phòng kia cắn độc thú trước tới quấy rối, đồng thời thỉnh thoảng đi bên trong khói độc chuyển vừa truyền. Trong một tháng này, bên trong khói độc cũng không có cắn độc thú tung tích, cũng không biết đã chạy đi đâu. Một tháng, Trương Phàm thấy cắn độc thú thủy chung chưa có trở về, này mới yên lòng, sau đó cùng mọi người cáo biệt, rời đi Dược Thần Đảo. Đón lấy, Trương Phàm dùng 5 ngày thời gian trở lại trường sinh môn. Chúng đệ tử thấy Trương Phàm trở về, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Mấy vị trưởng lão nhóm cũng đều tràn đầy vui sướng, nhất là tại biết Trương Phàm đã trở thành cấp 5 luyện dược sư cùng cấp 2 thánh võ giả. Mỗi một cái đều là mừng rỡ không thôi. Mới vừa vặn ra ngoài bát tháng, liền trở thành thánh võ giả, hơn nữa còn là cấp 2 thánh võ giả. Tốc độ này tuyệt đối là nhanh đến dọa người a. Mà bát tháng liền thành công cấp 5 luyện dược sư, loại tốc độ này càng làm cho sở hữu luyện dược sư đều muốn hộc máu. Quan trọng nhất là cấp 5 luyện dược sư tại tất cả tiên giới đều xem như hiếm có sinh vật. Tất cả tiên giới, nếu không toán Dược Thần Đảo, như vậy cấp 5 luyện dược sư cũng liền như vậy hơn 10 người mà thôi. Như đưa ánh mắt thả gần một chút, tại Đông Thắng Thần Châu, lúc trước cũng chỉ có luyện dược sư công hội công trưởng Tề Đông Cường một người mà thôi. Hiện tại Trương Phàm trở thành cấp 5 luyện dược sư, đã nói lên Trương Phàm ít nhất tại luyện dược trên thực lực đã có thể cùng Tề Đông Cường ngồi ngang hàng với. Hơn nữa Trương Phàm thế nhưng là từ Dược Thần Đảo mạ vàng trở về, như vậy địa vị của hắn tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, chậm rãi thậm chí hội vượt qua Tề Đông Cường. Trên thực tế, Trương Phàm luyện dược trình độ xác thực đã vượt qua Tề Đông Cường. Những thứ không nói khác, liền gọi Trương Phàm có thể luyện chế ra vô cùng nhiều ngũ phẩm linh dược, Tề Đông Cường liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa Trương Phàm tại Dược Thần Đảo bên trong nửa năm kia học những lý luận đó tri thức, cũng là Tề Đông Cường trước kia căn bản đều không có nghe nói qua. Còn có Trương Phàm hiện tại sở nắm giữ những lục phẩm đó, thất phẩm cùng bát phẩm linh dược thuốc phổ, đừng nói Tề Đông Cường, liền Nam Thiên Tường cùng Thành Cát hai cái này cấp 6 luyện dược sư đều chưa từng nghe qua. Cho nên có thể nói như vậy, Trương Phàm hiện tại nắm giữ lý luận tri thức là tiên giới cái khác bất kỳ luyện dược sư cũng không thể so sánh. Trường sinh môn bởi vì có Trương Phàm cấp 5 luyện dược sư, cũng rốt cục tới đưa thân vì tứ đẳng tông môn. Lúc này Trường Sinh môn, mặc dù tại đệ tử số lượng mà nói, xa xa không bằng Vô Tướng môn cùng Vạn Kiếm Quy tông như vậy quái vật khổng lồ. Nhưng bởi vì có Trương Phàm cấp 5 luyện dược sư, cùng cái khác hơn 10 tên luyện dược sư trấn môn, cho nên có rất nhiều người đã bắt đầu đem Trường Sinh môn cùng Vô Tướng môn cùng Vạn Kiếm Quy tông cũng xưng là Đông Thắng Thần Châu ba đại tông môn. Lúc này, Trường Sinh môn đệ tử đạt đến 10 vạn chi chúng, này tại khu thứ 9 đã có thể xem như đại tông môn, nhưng cùng có được 500 vạn đệ tử Vô Tướng môn cùng Vạn Kiếm Quy tông so với còn là kém xa. Đại trưởng lão nói với Trương Phàm, lấy trưởng môn bây giờ lực ảnh hưởng, còn có chúng ta tông môn nhiều như vậy luyện dược sư, kế tiếp chúng ta hộ chiêu đệ tử công tác hội càng ngày càng nhẹ nhõm. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Trương Phàm lại hơi hơi trầm ngâm một lát, lắc đầu, tùy ý muốn gia nhập chúng ta Trường Sinh môn người càng ngày càng nhiều, nhưng là chúng ta muốn nghiêm khắc cầm khống chất lượng. Đại trưởng lão ha ha cười nói, trưởng môn yên tâm, chúng ta đây đã là nghiêm khắc cầm khống kết quả, bằng không này bát tháng trong, chúng ta Trường Sinh môn đệ tử e rằng đã mở rộng đến trên 100 vạn người. Cái khác trưởng lão nhóm cũng nhao nhao phụ họa. Trương Phàm lại một lần nữa lắc đầu, ý của ta là tạm hoãn khuếch trương chiêu bước chân. Đại trưởng lão một bữa nhìn mấy vị trưởng lão khác, mấy vị trưởng lão khác trong mắt cũng đều toát ra một tia nghi hoặc. Cái này vì sao? Đại trưởng lão hỏi. Trương Phàm trầm ngâm một chút, tựa hồ tại tìm từ, một lát sau mới hồi đáp, gần nhất qua một năm này, Trường Sinh môn phát triển có quá mức mạnh mẽ, trong chuyện này khó tránh khỏi hội có rất nhiều chi tiết chú ý không đến, mà tuyển nhận những đệ tử kia tuy đều trải qua nghiêm khắc trấn, nhưng bọn hắn chung quy đều là vừa vặn gia nhập Trường Sinh môn, độ trung thành không đủ, đây là một đại tai họa ngầm. Hắn vừa nói như vậy, đại trưởng lão gật gật đầu, cái này xác thực như thế. Sau đó nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, chúng ta trước kia ngược lại là không để ý đến điểm này. Trương Phàm nói tiếp, cho nên chúng ta tạm thời chậm dần tuyển nhận đệ tử bước chân, kế tiếp mấy năm này trong, tận lực lấy bồi dưỡng những đệ tử này độ trung thành vì nhiệm vụ chủ yếu. Đồng thời sản nghiệp của chúng ta cũng không muốn phát triển qua được tại mạnh mẽ, chậm rãi phát triển, tận lực làm đến nơi đến chốn, làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân. Đại trưởng lão gật gật đầu, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng thật sự là già nên hồ đồ rồi, còn không bằng trưởng môn thấy rõ ràng. Trưởng môn trẻ tuổi như vậy liền có như thế tâm tính, thật sự là làm cho người ta bội phục. Trương Phàm nói tiếp, chúng ta có Tịch Tĩnh lĩnh đá năng lượng quáng, kế tiếp mấy năm này trong liền tận lực nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi tích góp tài lực, đợi đến vài năm, tích góp của chúng ta đủ rồi, chúng ta đệ tử độ trung thành cũng tăng lên thật nhiều, khi đó chúng ta lại phát triển không muộn. Mấy vị trưởng lão nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, trưởng môn nói đúng, vẫn là trưởng môn cân nhắc có chu toàn, liền ấn trưởng môn nói xử lý a. Vì vậy kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Trường Sinh môn dần dần chậm lại chiêu sinh bước chân, những sản nghiệp đó cũng không có hạn chế địa khuếch trương, mà là chậm rãi phát triển, làm gì chắc đó, theo ngoại nhân, Trường Sinh môn thế không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Rất nhiều người cũng nói đây là bởi vì Trường Sinh môn tài lực không kế, vô pháp duy trì Trường Sinh môn vận chuyển, cho nên mới tạm thời chậm lại bước chân. Kỳ thật, Tịch Tĩnh lĩnh sản xuất đá năng lượng, đừng nói cung ứng 10 vạn đệ tử, coi như là cung ứng trên 100 vạn đệ tử, cũng đều còn có dư. Trương Phàm sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu,